Chương 715, Mưu đồ đại hư. Hay mạnh mẽ tiểu tử này vừa rồi làm cái gì, vầng trăng kia lại là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là ta hoa mắt? Bạo tạc thủ lĩnh kinh hô thành tiếng, tràn đầy không thể tin tưởng, con mắt trường dường như muốn tuôn ra đến. Ngu ngốc, chẳng lẽ mọi người chúng ta đều hoa mắt hay sao? Tiểu tử này quả nhiên không đơn giản, quái vật dám một thân một mình tiến lên, nguyên lai là có nhiều như vậy dựa. Rất có thể là một gia tộc lớn nào đó phái ra lịch luyện đệ tử, cũng chỉ có những đại gia tộc kia tài có thể bồi dưỡng được xuất sắc như vậy hậu bối, tuy là không muốn thừa nhận, chẳng qua từ chiến đấu mới vừa rồi đến xem, tiểu gia hỏa này so với chúng ta tại chỗ mỗi cái đều mạnh hơn. Này nói trong thanh âm không khỏi là tràn ngập chán trường cùng không biết làm thế nào. Làm sao bây giờ, này cấp thấp hư đều bị tiêu diệt, chúng ta có muốn đi lên hay không hỗ trợ một cái? Tử thần nói. Đây chính là còn có hai đầu đại hư đây, đây chính là so với vừa rồi mấy chục con cấp thấp hư còn nguy hiểm hơn, đi lên nói cũng chỉ là muốn chết. Một cái khác tử thần nói. Không, không nhất định, có thể còn có cơ hội, hiện tại một đầu đại hư bị quỷ xì lao nhân kiềm chế, chỉ còn lại có một đầu. Chúng ta cựu lực lượng của cá nhân tuy là như trước không đáng chú ý, chẳng qua nếu như hơn nữa tiểu tử kia thần kỳ, nói không chừng có thể chém giết một đầu đại hư đây. Đây chính là rất nhiều tử thần đều không làm được sự tình, nghe tử thần nói, còn lại mấy vị cũng đều tim đập thình thịch. Hơn nữa về sau ba cái kia, bọn hắn bây giờ tổng cộng là có 9 tử thần, thực lực ở đệ thập tịch cùng thứ 8 tịch trong lúc đó. Đương nhiên, loại trình độ này tử thần tụ tập thể đối phó một cái đại hư xì lì ản vẫn là rất hành động mạo hiểm, hơn nữa còn là bị bại tỷ lệ lớn hơn nữa, chẳng qua nếu như phối hợp với người thiếu niên kia nói, chưa chắc không có cơ hội thành công. Bọn họ vừa rồi cũng nhìn ra được, sau cùng ngân sắc trăng rằm cùng kim sắc trăng tròn chính là thiếu niên kia chiêu thức, ở cường độ công kích thượng đã đạt được tổn thương lớn hư xì lì ản điều kiện, nếu như phối hợp làm nói, vẫn là có thể đi thử một chút. Nếu như bọn họ đem đầu này đại hư cho giết chết, các loại trở lại thi hồn giới không những có thể đạt được phần thưởng phong phú, nhưng lại sẽ phải chịu còn lại tử thần tôn kính. Phải biết rằng ở thi hồn giới chung, phần lớn tử thần đều là không có chém giết đại hư năng lực, chỉ sợ bọn họ là 10 người hợp lực chém giết, đó cũng là rất không phải sự tình. Thế nào, rốt cuộc muốn không nên động thủ, qua thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Vừa rồi đưa ra ý kiến tử thần tiếp tục nói, đó có thể thấy được bản thân của hắn là vô cùng động tâm. Con mẹ nó, ngóa đại không phải là vừa chết, có thể cùng đại hư chết trận, chuyến đi coi như là chiêm quang. Đúng vậy, liều mạng không sai, cùng tiến lên rất nhanh, kết quả là thương lượng đi ra, dù cho vốn là muốn lùi bước, ở loại không khí này dưới cũng là nhiệt huyết sôi trào. Sau đó cái này 9 tử thần liền hướng phía yêu nguyệt nơi nào đi, muốn chiến thắng một đầu đại hư, yêu nguyệt thế nhưng ắt không thể thiếu nhân vật. Bởi vì có thể phá vỡ đại hư phòng ngự đồng thời xúc phạm tới đại hư, chỉ có yêu nguyệt vừa rồi xử ra cái loại này công kích. Thiếu niên, vừa rồi công kích như vậy ngươi còn có thể sử dụng sao? Ngay yêu nguyệt suy nghĩ như thế nào chém giết một cái đại hư đầu người thời điểm, 9 tên tử thần rơi xuống. Không thành vấn đề. Yêu nguyệt gật gật đầu nói, đồng thời có chút kỳ quái những người này dụng ý vậy là tốt rồi. Thiếu niên, ngươi xem rồi như vậy được chưa? Chúng ta chín trợ giúp ngươi kiểm chế đầu kia đại hư, ngươi ở đây thời khắc mấu chốt cho hắn đi lên một đao, chúng ta cùng nhau đem đầu này đại hư cho giết chết. Đương nhiên, cuối cùng đăng báo thi hồn giới thời điểm, ngươi chiếm thủ lĩnh phần công lao, như thế nào đây? 9 tên tử thần trung thực lực mạnh nhất nói rằng, thực lực của hắn đạt được thứ 8 tịch. Mơ hồ là 9 người này trông rõ ràng hợp lý. Nghe hắn, yêu nguyệt hai mắt sáng ngời. Vừa rồi hắn vẫn còn ở khổ não thế nào làm rơi đầu này đại hư thôn vệ linh hồn, không nghĩ tới bây giờ cơ hội sẽ. Nếu như là yêu nguyệt một người động thủ, mặc dù có thể thành công, chẳng qua cái tỷ lệ này rất nhỏ, nhỏ đến có chút xa vời. Nếu vì một đầu đại hư linh hồn mà bồi tánh mạng mình, đó là rất không đáng giá. Bất quá bây giờ có cái này 9 tử thần trợ giúp nói, vậy coi như có càng lượng lớn cầm. Tuy là thực lực của bọn họ đều không được tốt lắm, chẳng qua yêu nguyện thế nhưng còn có tờ này vương bài đây, nếu như thích hợp sử dụng được, tuyệt đối có thể đưa đến nhất mấu chốt tính tác dụng. Không thành vấn đề, công lao gì gì đó ta không thèm để ý, chỉ cần có thể đem đầu này đại hư giết chết là được rồi. Yêu nguyện khoát tay chặn lại nói rằng, những thứ này tử thần trên mặt đều là nhịn không được lộ ra ý mừng, không nghĩ tới yêu nguyệt vậy mà không tính theo chân bọn họ đoạt công lao. Lần này yêu nguyệt ở trong mắt bọn hắn liền thành một cái xung động nhiệt huyết thiếu niên, chỉ muốn đem đại hư giết chết, làm một hồi anh hùng. Tốt, liền quyết định như vậy, không người nào nguyện ý rời khỏi chứ quay đầu chung quanh, tất cả mọi người là lắc đầu, tốt lắm, nếu quyết định đem đầu này đại hư bắt, vậy mọi người một hồi cũng không cần giấu giốt, dùng tự mình lớn nhất thực lực đi kiểm chế đại hư, cho tiểu huynh đệ tạo cơ hội. Vừa nói, cái này dẫn đầu vừa nhìn về phía yêu nguyệt. Thiếu niên, ngươi có thể nhất định phải nắm chặt cơ hội tốt, hay nhất có thể cho cái này đại hư mang đến một kích chí mạng. Cái này tử thần chăm chú nói rằng, yên tâm đi, giao cho ta tốt. Yêu nguyệt miệng đầy đáp lại, tử thần khác cũng không có hoài nghi, dù sao vừa rồi yêu nguyệt thực lực thế nhưng bày ở nơi đó, so với bọn hắn những người này đều mạnh hơn, hơn nữa còn có rất kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đáng tin cậy. Quyết định động thủ, cũng liền không chần chờ nữa, 9 tên tử thần hơn nữa yêu nguyệt, tổng cộng 10 người hướng phía đầu kia đại hư phóng đi. Mà một đầu khác đại hư còn lại là đã cùng ỷ xì đã sọc kèn đánh nhau. Lão nhân kia rõ ràng cho thấy có chút lực kiệt, phóng thích công kích cũng không có vừa rồi bén nhọn như vậy. Ước đoán có thể đang thu thập rơi đầu này đại hư phải là cực hạn, dù sao hắn đã giả, thực lực không bằng từ trước. Khi hắn chứng kiến yêu nguyệt cùng đám kia tử thần gia nhập vào chiến trường thời điểm, nhưng lại cùng nhau nhằm phía một đầu khác đại hư, trên mặt cũng là mang theo sắc mặt vui mừng, bất kể nói thế nào, hy vọng còn sống đều ở đây càng lúc càng lớn, trong cơ thể tựa như lại thêm ra một khí lực, chống đỡ hắn chiến đấu. Núp trong bóng tôi ỷ xì đã u thì hơi nắm chặt nắm tay, nhìn vẻ mặt hề vải lại cứng rắn đang kiên trì ra ra, một lòng đã nắm chặt. Vừa nhìn về phía yêu nguyệt cùng 9 tên tử thần, tuy là hắn cũng không thích tử thần, chẳng qua lúc này cũng tại âm thầm cầu khẩn, hy vọng bọn họ có thể thành công. Nói như vậy ra ra của mình cũng liền có thể còn sống.